Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 1131-1132, Nguyên Thần Sát Vương. Linh hồn phong bạo cuốn Diệp Trần vào trong, không ngừng trùng kích lên linh hồn Diệp Trần. Mỗi một lần hô hấp đều có tới mấy trăm lần trùng kích, tựa như sóng biển vỗ bờ, hùng hãn vô cùng. Chợt, Diệp Trần kêu rên lên một tiếng, sắc mặt hơi tái nhợt. Ha ha ha, hắn quả nhiên có chút không chịu nổi linh hồn phong bạo trùng kích. Hồi Điểu Vương đắc ý cười. Uy lực của linh hồn phong bạo càng ngày càng mạnh, sắc mặt Diệp Trần càng ngày càng tái nhợt, đến cuối cùng phải nhăn mặt. Thật lâu sau, linh hồn phong bạo tiêu tán, trên trán Diệp Trần nổi lên mồ hôi lạnh. Lần này, nắm chắc. Cầu Nhiên Vương cùng Thiết Tý Vương cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc trước, ánh mắt của Diệp Trần qua khủng bố, khiến bọn hắn sinh ra một tia sợ hãi. Hiện tại sự sợ hãi này cũng tan thành mây khói. Tiểu tử này giống như đang đóng kịch. Người đeo mặt nạ có điểm hoài nghi. Linh hồn phong bạo của Diệp Trần xác thực mạnh hơn so với người khác lúc độ kiếp rất nhiều. Thế nhưng trong lòng hắn có cảm giác không ổn. Nguyên thần kiếp có tất cả 3 đợt công kích. Linh hồn toàn phong cùng linh hồn phong bạo qua đi. Công kích cường đại nhất đã qua đi. Giết! Một linh hồn chiến tướng do linh hồn ngưng tụ mà thành. Linh hồn chiến tướng giờ siêu cấp đại khảm đao lên chém một đao linh hồn khí về phía Diệp Trần. Diệp Trần không có để cho linh hồn đao khí tùy ý công kích linh hồn của mình. Hắn không có bí pháp phòng ngự linh hồn. Trừ thiên phú ra thì cũng không biết được bí pháp công kích linh hồn gì. Cho nên bản thân hắn cũng chỉ có thể dựa vào lớp màng bảo vệ linh hồn để chống đỡ một đòn này. Lớp màng bảo vệ linh hồn bị linh hồn đao khí đánh lên, bắn ra vô số hỏa tinh. Thật lợi hại! Diệp Trần cảm giác được lớp màng bảo vệ linh hồn đang rung động dễ vỡ. Linh hồn chiến tướng liên tiếp chém ra 3 đạo đao khí, theo hình tam giác công kích linh hồn Diệp Trần. Không có bí pháp công kích linh hồn, không có nghĩa là Diệp Trần bị động thừa nhận 3 đạo đao khí này. Trong hồn hải, sóng cả mãnh liệt, một cỗ lực lượng linh hồn lực hình vòng xoáy mang tất cả đi ra ngoài. Đây chính là chính tông linh hồn phong đạo. Ngộ tính của Diệp Trần rất mạnh. Linh hồn phong bạo trong nguyên thần kiếp đã để lại cho Diệp Trần nắm giữ được phương pháp thi triển linh hồn phong bạo. Tuy không có được hoàn mỹ như linh hồn phong bạo trong nguyên thần kiếp, thế nhưng cũng không khác nhau là mấy. Linh hồn đao khí gặp phải linh hồn phong bạo, lực lạnh nhanh chóng bị tiêu tán. Đến khi đao khí chém lên lớp màng bảo vệ linh hồn của Diệp Trần, thì lực đạo 10 phần không còn lấy 1 phần. Muốn khiến cho Diệp Trần dung chuyển cũng không được. Bất quá, Diệp Trần vẫn như trước, giả vờ không chịu đựng nổi, sắc mặt tái nhợt, trạng thái tinh thần hạ thấp xuống 1 điểm. Linh hồn chiến tướng giống như không chết không ngừng. Hắn thấy linh hồn đao khí không làm gì được Diệp Trần, thì lại chuẩn bị dùng linh hồn đại khảm đao công kích Diệp Trần trong phạm vi gần. Thật đúng là phiền toái. Diệp Trần nhướng mày, một lần nữa thì triển linh hồn phong bạo. Linh hồn chiến tướng không có tư duy, nào đâu biết rằng công kích trong phạm vi giúp cho Diệp Trần càng thêm nhẹ nhõm. Linh hồn chiến tướng bị linh hồn phong bạo trùng kích, thân thể không còn vững vàng, chắc chắn như trước. Thân thể do linh hồn tạo thành cũng dần dần mỏng manh. Tán! Diệp Trần khẽ quát một tiếng, linh hồn lực dũng mãnh tiến ra, giống như một cơn gió lốc đánh về phía linh hồn chiến tướng. Linh áp linh hồn cường đại, áp chế đối phương không thể nhúc nhích. Linh hồn chiến tướng bị Diệp Trần đánh cho không kịp trở tay. Lúc này hình thể của nó ngày càng trong suốt, càng lúc càng loãng, đến cuối cùng thì tiêu tan, giống như chưa từng tồn tại. Đáng sợ, ngay cả linh hồn phong bạo cũng có thể thi triển một cách thuần thục như vậy. Thiết Tý Vương hít một ngụm lãnh khí. Vương giả sinh tử cảnh đa phần đều có thể cảm ngộ được linh hồn phong bạo, nhưng có thể tu luyện tinh hồn linh hồn phong bạo đến cảnh giới đại thành thì rất ít. Tuyệt đại bộ phận chỉ có thể dậm chân ở giai đoạn tiểu thành mà thôi. Thiết Tý Vương và một vương giả luyện thể, trên phương diện linh hồn không được tính là cao, cho nên linh hồn phong bạo xa xa còn chưa có đạt tới cảnh giới tiểu thành. Hiện tại hắn nhìn thấy Diệp Trần thì triển linh hồn phong bạo, rõ ràng là đã tiếp cận cảnh giới tiểu thành, thuần thục vô cùng. Yên tâm, trước đó linh hồn của hắn bị trọng thương, hiện tại chỉ là mạnh mẽ thì triển linh hồn phong bạo mà thôi. Thoạt nhìn qua là có thể được. Sau chiêu này, chắc chắn thường thế của hắn sẽ nặng hơn. Chỉ là không biết nặng hơn bao nhiêu thôi. Cầu Nhiêm Vương phân tích. Bị thương nông hay sâu vẫn chưa quan trọng. Kế tiếp còn có đợt công kích thứ ba. Người đeo mặt nạ có thể cảm ứng được, ngẩng đầu lên nhìn cái hố đen trên bầu trời. Đợt thứ tư. Ba người Cầu Nhiêm Vương đồng thời ngẩng đầu lên trời nhìn. Một trận thanh âm âm trầm thấp từ trong sâu thẳm của hắc động truyền ra, phát tán trong thiên địa. Tiếng sát thứ hai rõ ràng hơn rất nhiều, uy năng cũng cường hơn rất nhiều. Tiếng sát vừa vang lên, uy áp linh hồn đáng sợ xuất hiện, phảng phất giống như một cơn gió đến từ địa ngục vậy. Ngay sau đó ba tiếng sát vang lên liên tiếp, uy áp linh hồn tăng lên gấp bội. Trừ người đeo mặt nạ ra thì ba người Cầu Nhiêm Vương kêu lên một tiếng đau đớn, chân loạng choạng lùi về phía sau. Tiểu tử này quả nhiên là quái thai, sinh tử kiếp tam kiếp, trừ phong hỏa đại kiếp nạn không biết có đề cao đẳng cấp hay không. Những thứ khác từ đầu đến giờ đều đề cao cấp độ. Không biết đợt công kích thứ tư của nguyên thần kiếp có cấp độ gì? Trong lòng ba người không khỏi thầm nghĩ. Ở chỗ sâu nhất trong hắc động, ba động vô hình, một bóng người hiện ra. Chiếc áo choàng rách nát bay phần phật phía sau, quần áo trên người cũng rách nát vô cùng. Đây là Nguyên Thần Sát Vương. Người đeo mặt nạ thốt ra, thanh âm vô cùng kinh khủng. Nguyên Thần Sát Vương, chẳng lẽ là hung vật hồn ngục trong truyền thuyết? Hồi Điều Vương nghẹn họng nhìn trần trối. Người đeo mặt nạ lắc đầu. Hồn ngục hơn phần nửa là giả dối, hư ảo. Ta nghe đại nhân nói qua, con người sau khi chết, khí tức linh hồn sẽ tràn ra ngoài. Khí tức linh hồn tuy rằng không có linh tính, vô cùng đần độn, nhưng vẫn có được một tia bản năng. Khí tức linh hồn ở khắp mọi nơi, trải qua những hoàn cảnh đặc thù khác nhau, dùng hợp lại cùng một chỗ sẽ hình thành nguyên thần. Nguyên thần tàn bạo vô cùng, không có lý tính không nói. Chỉ cần nó cảm nhận được bất cứ vật nào có sự tồn tại của linh hồn, thì sẽ bị nó hấp thu để bù đắp cho bản thân. Khi nguyên thần đủ cường đại, nó sẽ trở thành một tồn tại vô cùng đáng sợ, chính là Nguyên Thần Sát Vương. Nguyên Thần Sát Vương đã có được linh trí của chính mình. Trời sinh ra đã biết rất nhiều loại bí pháp công kích linh hồn. Một loại trong số đấy so với huyết ma còn đáng sợ hơn gấp bội. Huyết ma là do tiên huyết sinh ra, Nguyên Thần Sát Vương là do khí tức linh hồn sinh ra. Hai chủng loại này đều là những tồn tại phi tự nhiên. Nếu là Nguyên Thần Sát Vương, tiểu tử này chẳng phải chết chắc hay sao? Trên mặt Hồi Điều Vương hiện lên sự vui vẻ. Không. Người đeo mặt nạ đánh giá Nguyên Thần Sát Vương nói. Trên người Nguyên Thần Sát Vương vết tích khâu vá càng nhiều thì thực lực càng mạnh. Nguyên Thần Sát Vương này, vết tích khâu vá trên người hắn như có như không. Hẳn là một Nguyên Thần Sát Vương vừa mới sinh ra, không thể nào giết chết được Diệp Trần. Nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa, khi Diệp Trần độ kiếp xong, chắc chắn linh hồn sẽ suy yếu. Người đeo mặt nạ cười nhạt, hắn không nghĩ tới nguyên nhân nguyên thần kiếp của Diệp Trần lại tao ngộ phải Nguyên Thần Sát Vương trong truyền thuyết. Nguyên Thần Sát Vương? Căn cứ vào ký ức của Chiến Vương, Diệp Trần cũng đoán ra được lai lịch của bóng ảnh này. Nguyên Thần Sát Vương là do vô số khí tức linh hồn dung hợp mà thành. Tập hợp của vô số khí tức linh hồn này là mặt trái của con người. Một khi xuất thể, liền giết chóc thiên hạ, hút hết sinh mệnh linh hồn để bồi bổ cho bản thân. Sát! Vũ khí của Nguyên Thần Sát Vương là một cây thạch côn nát vụn, chắp vá tùm lum. Trên thạch côn, khí tức linh hồn lượn lờ, hiện ra vô số gương mặt đang gào thét. Chỉ cần nghe thanh âm gào thét này thôi, con người ta cũng sẽ sinh ra sợ hãi. Thân hình Diệp Trần chợt lóe lên, Nguyên Thần Sát Vương cầm thạch côn trong tay, đập về phía Diệp Trần. Thần sắc Diệp Trần ngưng trọng, linh hồn phong bạo ngay lập tức được thi triển. Một tầng lại một tầng linh hồn lực bị thạch côn đánh nát. Nguyên Thần Sát Vương không thể nào hấp thu linh hồn lực, cho nên hắn phải dùng cường lực đánh phá vỡ. Chỉ là tốc độ của Nguyên Thần Sát Vương cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng, không thể trong thời gian ngắn xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Trở lại, Diệp Trần lại thi triển linh hồn phong bạo. Lần này Nguyên Thần Sát Vương bị ngăn cản, thân hình lảo đảo. Điều này khiến cho Diệp Trần nhíu mày. Khi tức linh hồn của Nguyên Thần Sát Vương suy yếu đi chưa nổi một phần. Hay nói cách khác, cho dù có thi triển 200 lần linh hồn phong bạo thì không thể nào diệt sát được đối phương. Vượt qua kiếp nạn này, linh hồn phong bạo đơn thuần không được. Như vậy hủy diệt linh hồn phong bạo thì sao? Diệp Trần nhanh chóng lùi lại, giãn cách cự ly với Nguyên Thần Sát Vương. Linh hồn phong bạo lần thứ ba được hình thành, đánh về phía đối phương. Lần này linh hồn phong bạo ngoài ẩn chứa linh hồn lực ra thì có hủy diệt kiếm ý ở bên trong. Phải biết rằng ý chí đối với linh hồn cũng có lực sát thương, bất quá không có công kích trực tiếp linh hồn mà thôi. Kiếm ý Diệp Trần thả ra không phải là kiếm ý bình thường, mà là hủy diệt kiếm ý. Đối với linh hồn có lực sát thương rất lớn. Trên đời này, hầu như không có thứ gì mà hủy diệt kiếm ý không thể đả thương. Nguyên Thần Sát Vương không thể ngăn cản được hủy diệt linh hồn phong bạo, trực tiếp bị đánh trúng. Khí tức linh hồn trên người Nguyên Thần Sát Vương tiêu tán đi không ít, đại khái mất đi một thành. Quả nhiên có hiệu quả. Diệp Trần lần đầu tiên đối với Nguyên Thần Sát Vương trong truyền thuyết, thế nhưng trong lòng hắn không có lo sợ. Nếu như hủy diệt linh hồn phong bạo có hiệu quả, Diệp Trần tự nhiên vẫn dùng chiêu này để công kích Nguyên Thần Sát Vương. Nguyên Thần Sát Vương bị buộc phải lui về phía sau. Đột nhiên hắn khẽ quát một tiếng, một đoàn linh hồn lực từ trên người Nguyên Thần khuếch tán ra ngoài, hình thành một vòng tròn linh hồn. Hủy diệt linh hồn phong bạo đánh lên trên vòng tròn linh hồn này lập tức bị trung hòa, uy lực chỉ còn lại phần nửa. Hiệu quả cũng thật sự yếu ớt. Sát! Có vòng tròn linh hồn bảo hộ, Nguyên Thần Sát Vương cầm thạch côn trong tay, giơ lên cao đánh xuống. Đây là bí pháp linh hồn công kích. Ánh mắt Diệp Trần ngưng trọng, linh hồn lực của hắn cảm ứng được, có vô số linh hồn côn ảnh đánh về phía mình. Mỗi một côn ảnh đều có chứa chấn kình cường liệt. Chấn kình này so với ma đạo bí quyết của Lam Sơn Mi và chấn kiếm quyết của Diệp Trần hoàn toàn khác nhau. Khác nhau ở chỗ, Nguyên Thần Sát Vương thì triển chiêu này theo hình thức linh hồn lực, lực sát thương rất kinh khủng. Không thể bị đánh trúng. Cho dù linh hồn lực của Diệp Trần có mạnh hơn thường nhân gấp 5 lần, chất lượng có thể so với vương giả sinh tử cảnh, nhưng hắn cũng không dám ngạnh kháng bí pháp linh hồn công kích của Nguyên Thần Sát Vương. Bất hủ linh hồn phong bạo. Nếu như hủy diệt linh hồn phong bạo là công kích ra bên ngoài, thì bất hủ linh hồn phong bạo lại quay tròn xung quanh để bảo vệ, thủ hộ chính mình. Bất cứ linh hồn lực nào muốn tiến công đều phải tiêu hao rất nhiều lực lượng. Khi bất hủ linh hồn phong bạo bị đánh tan, uy lực linh hồn côn ảnh bị suy yếu chỉ còn 3 thành, tự nhiên không làm gì được Diệp Trần. Trước tiên, tiêu hao khí tức linh hồn của hắn. Kỳ thực, Diệp Trần cũng có sát chiêu. Sát chiêu này chính là linh hồn chi quang. Chỉ là linh hồn chi quang, Diệp Trần chỉ có thể thi triển 2 lần. Số lượng hạn hẹp như vậy khiến cho Diệp Trần phải cân nhắc. Hơn nữa, lúc này khí tức linh hồn của Nguyên Thần Sát Vương vẫn còn cường đại. Chờ đến khi khí tức linh hồn của Nguyên Thần Sát Vương yếu đi hơn phần nửa, lại sử dụng linh hồn chi quang, nhất định có thể phần thắng bại. Nếu như thi triển linh hồn chi quang sớm, mỗi một lần dùng sẽ mất đi phần nửa linh hồn lực. Lúc đó không giết được đối phương thì chỉ có chờ chết. Diệp Trần dùng hủy diệt linh hồn phong bạo đánh trả, bất hủ linh hồn phong bạo thủ hộ bản thân. Nguyên Thần Sát Vương dùng đủ loại linh hồn công kích cường công, vòng tròn linh hồn thì hộ thể. Hai người từ đại chiến kịch liệt biến thành đánh lâu dài. Không có khả năng. Đám người Cầu Nhiệm Vương á khẩu trừng mắt nhìn. Linh hồn lực của hắn tiêu hao không ít. Người đeo mặt nạ lãnh tĩnh hơn nhiều. Diệp Trần vẫn dùng linh hồn phong bạo, như vậy tốc độ tiêu hao linh hồn lực của hắn rất nhanh. Lục thành, ngũ thành, tứ thành. Thời cơ đã tới. Diệp Trần yên lặng tính toán khí tức linh hồn của nguyên thần sát vương. Đợi đến khi khí tức linh hồn của đối phương không đủ bốn thành, Diệp Trần mới hùng hãn thi triển sát chiêu. Còn mắt ở giữa trán hé mở, bắn ra một chùm tia sáng màu bạc. Chùm tia sáng màu bạc này do linh hồn lực áp xúc đến cực hạn tạo thành. Trong nháy mắt đánh lên ngực của nguyên thần sát vương. Tựa như tuyết đồng gặp phải ngày hè, bằng mắt thường có thể thấy được thần thể của nguyên thần sát vương đang chậm rãi tan ra, khí tức linh hồn cũng yếu hơn rất nhiều. Ba thành, hai thành, một thành, nửa thành. Cuối cùng, khí tức linh hồn của nguyên thần sát vương chỉ còn lại một nửa. Kết thúc đi! Không cần phải dùng linh hồn chi quang một lần nữa, thậm chí là linh hồn phong bạo cũng không cần. Diệp Trần trực tiếp bắn ra một đạo hủy diệt kiếm ý, chém lên thần thể nguyên thần sát vương. Hết chương 1132, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 1133, 1134, trăm năm tu vi. Thần thể nguyên thần sát vương âm thầm tan rã, trở về với hư vô. Độ nguyên thần kiếp thành công. Nguyên thần sát vương bị diệt, hắc động xuyên qua ba tầng trời cũng bắt đầu vận động. Nó bắt đầu điên cuồng xoay tròn, ngừng tụ ra một viên cầu nguyên khí vô cùng tinh thuần. Viên cầu nguyên khí này ẩn chứa năng lượng nhiều lắm. Theo Diệp Trần phỏng đoán, chỉ cần viên cầu này dung nhập vào trong cơ thể, chỉ ít hắn có thể có thêm được 10 năm tu vi. Hơn nữa cũng bước vào hàng ngũ vương giả sinh tử cảnh, cũng chân chính có được chân nguyên vương cấp. Chỉ là biến hóa lớn không phải từ hắc động, mà là từ bản thân Diệp Trần. Hồn hải của Diệp Trần xuất hiện hiện tượng cuộn trào mãnh liệt. Màu sắc từ từ chuyển vàng, nhìn qua tưởng như là hải dương màu vàng. Hủy diệt kiếm hồn, bất hủ kiếm hồn bay lượn lờ trên hồn hải, giống như vừa mới được ăn thuốc bổ, hiệu quả tu luyện hơn xa lúc trước. Nếu như tốc độ tu luyện lúc trước là 1, thì bây giờ chỉ ít cũng phải là 3. Linh hồn lực lại đề thăng. Diệp Trần có thể cảm giác được hồn hải đang không ngừng mở rộng. Nói chung, khi tiến vào sinh tử cảnh, linh hồn lực đại khái tăng lên 10 lần. Thế nhưng linh hồn lực của Diệp Trần đã tăng quá 10 lần rồi mà vẫn còn tiếp tục tăng. Nhìn tốc độ hiện giờ, không biết linh hồn lực của hắn sẽ tăng lên bao nhiêu lần. 14 lần, 15 lần, 16 lần. Linh hồn mạnh mẽ tăng tiến đến 19 lần. Sau đó lại là 20 lần. Tổng cộng tăng phúc 20 lần mới dừng lại. Nói cách khác, cho dù linh hồn lực của Diệp Trần giống như của thường nhân, nhưng khi người khác đi lên sinh tử cảnh, linh hồn lực của họ tăng phúc 10 lần, còn Diệp Trần lại tăng phúc 20 lần. Cuối cùng linh hồn lực của hắn biến thành mạnh hơn thường nhân gấp 2 lần. Mà thực tế linh hồn lực của Diệp Trần mạnh hơn thường nhân gấp 5 lần, hiện tại đã mạnh hơn gấp 10 lần rồi. Vương giả sinh tử cảnh, linh hồn lực mạnh hơn gấp 10 lần. Đây là sự tình kinh khủng đến mức nào? Lúc còn là linh hải cảnh đại năng, linh hồn lực đã có thể khuếch tán ra ngoài 100 dặm. Thời gian hậu sinh tử cảnh, linh hồn lực tăng lên 10 lần, phạm vi khuếch tán cũng lên đến 1.000 dặm. Trên thực tế, linh hồn lực của vương giả sinh tử vô cùng cường đại, có thể làm cho linh hồn lực mở rộng ra ngoài, phạm vi cảm ứng đạt tới 1.000 dặm. Mà linh hồn lực của Diệp Trần lại mạnh hơn gấp 10 lần, cũng chính là 10.000 dặm. Thủ đoạn thả ra linh hồn lực bình thường này, mọi người đều có thể cảm ngộ được. Nếu như thì triển thêm một ít bí pháp trên phương diện linh hồn, thì phạm vi cảm ứng sẽ tăng lên thêm mấy lần nữa. Vương giả sinh tử cảnh bình thường, linh hồn lực có thể cảm ứng được phạm vi ngoài 10.000 dặm cũng là chuyện bình thường, không khiến kẻ khác phải giật mình. Nếu như Diệp Trần học tập được một môn bí pháp tăng phúc linh hồn, thì phạm vi cảm ứng của linh hồn lực có thể đột phá qua mức 100.000 dặm. chỉ cần một ý niệm, trong phạm vi trăm vạn dặm, gió thổi cỏ lay đều không thể nào qua nổi con mắt hắn. Phạm vi cảm ứng chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi linh hồn lột xác trở thành linh hồn sinh tử cảnh, năng lực linh hồn chi nhãn cũng tăng lên nhiều. Trước đây Diệp Trần chỉ có thể thông qua linh hồn chi nhãn nhìn được sự vật trong phạm vi mấy ngàn dặm. Ngay cả vương giả sinh tử cảnh cũng khó phát hiện. Hiện tại, trong phạm vi 10 ức, bất luận là sự vật gì cũng không thể qua nổi mắt Diệp Trần. Không biết lấy linh hồn lực hiện tại của ta có thể thi triển được mấy lần linh hồn chi quang. Uy lực linh hồn chi quang sẽ đạt tới trình độ nào? Linh hồn lực bạo tăng gấp 10 lần, số lần thi triển linh hồn chi quang chắc chắn sẽ vượt qua 2 lần. Uy năng cũng không có Diệp Trần tại chỗ. Sát! Người đeo mặt nạ thấy Diệp Trần vượt qua sinh tử kiếp, sát khí trong mắt đại thịnh. Hắn nhanh chóng cách không đánh một trường về phía Diệp Trần. Tứ trọng lôi hòa trường bạo phát. Thiên tuyền truy phát! Cuồng phong trảm! Thiết tí đại bạo kích! Cầu Nhiêm Vương, Hồi Điểu Vương cùng với Thiết Tí Vương cùng nhau thi triển đại tuyệt chiêu liên thủ công kích Diệp Trần. Lúc này đây bọn họ tuyệt không cấp cho Diệp Trần có cơ hội trở mình. Đối mặt với bốn người liên thủ công kích, Diệp Trần không có lảng tránh. Con mắt ở mi tâm mở ra, nhìn về phía người đeo mặt nạ bắn ra một chùm tia sáng màu bạc. Chùm tia sáng màu bạc này so với lúc chiến đấu với Nguyên Thần Sát Vương đâu chỉ cường đại hơn một lần. Linh hồn lực chi quang giống như một lưỡi dao sắc bén màu bạc, sinh sôi nảy nở chém vào hồn hải của người đeo mặt nạ. Cùng lúc đó, Diệp Trần rút ra phá tà kiếm, một kiếm ngăn trở thiên tuyền trì sát của Cầu Nhiêm Vương. Tay phải cầm thiên hạt kiếm, đâm vào tứ trọng trường lực của người đeo mặt nạ. Về phần Hồi Điều Vương và Thiết Tí Vương, công kích của hai người này, Diệp Trần không thể tránh né. Hắn dùng thần thể để ngạnh kháng. Người đầu tiên bị trọng thương là người đeo mặt nạ. Đối mặt với linh hồn chi quang của Diệp Trần, hồn hải của hắn trực tiếp sụp đổ còn một nửa. Sự thống khổ rất ra từ sâu thẳm linh hồn, khiến cho hắn không nhịn được mà kêu thảm một tiếng. Bản thân cũng lâm vào trạng thái điên cuồng. Chỉ quang của Cầu Nhiêm Vương bị Diệp Trần trung hòa, chỉ là tứ trọng trường lực của người đeo mặt nạ cũng phá tan kiếm kình của Diệp Trần, đánh lên người hắn. Máu tươi phun ra như mưa, lôi hỏa văng khắp nơi. Mà công kích của Hôi Điều Vương và Thiết Tí Vương, Diệp Trần không kịp né tránh, chỉ đành nhìn hai kích này đánh lên thành đồng giáp đang mặc trên người. Nửa người Diệp Trần hóa thành huyết vụ. Nếu như là trước đây, ở cảnh giới đoạn trì trọng sinh, Diệp Trần mất đi một nửa người, hắn hẳn phải chết là điều không tránh khỏi. Đáng tiếc là ngay thời khắc mấu chốt, nguyên khí cầu trong hắc động bắt đầu xuất ra nguyên khí bàng bạc, cuộn cuộn mênh mông nhập vào trong cơ thể Diệp Trần. Trần nguyên của Diệp Trần không chỉ tăng lên, còn để cho bất tử chi thân của Diệp Trần nảy sinh biến hóa. Từ đoạn chi trọng sinh sơ giai, tăng mạnh lên đoạn chi trọng sinh đỉnh phong. Một khắc sau, lại đột phát lên cảnh giới huyết nhục diễn sinh sơ kỳ. Huyết nhục nhúc nhích, nửa người của Diệp Trần bị đánh nát cũng khôi phục lại như cũ. Mà trần nguyên trong cơ thể Diệp Trần vừa mới sinh ra, lập tức tiêu hao không còn. Cũng may nguyên khí ẩn chứa trong nguyên khí cầu vô cùng hùng hậu. Một chút trần nguyên vừa rồi được truyền vào trong cơ thể Diệp Trần cũng chưa đến 1/10. Nguyên khí từ nguyên khí cầu vẫn đang cuồn cuộn không ngừng, quán nhập vào trong thân thể Diệp Trần. Một lần thi triển linh hồn chi quang, dĩ nhiên tiêu hao 1/5 linh hồn lực. Linh hồn lực của ta chẳng phải bạo tăng 20 lần sao? Diệp Trần có điểm không thể nào tưởng tượng nổi. Bất quá, uy lực của linh hồn chi quang chỉ phát ra cũng rất kinh khủng. Người đeo mặt nạ có được 3 tinh chiến lực lại bị linh hồn chi quang đánh thương cả linh hồn bản nguyên. Muốn khỏi hoàn toàn là điều rất khó khăn. Ngay sau chiến lực cũng bị thế. Cũng vì thế mà suy giảm, 10 thành chỉ còn lại chừng 6-7 thành là tốt lắm rồi. Dù sao thì linh hồn bị thương và linh hồn bản nguyên bị thương là hai chuyện khác nhau. Cái trước còn có thể tự động chữa trị được, cùng lắm chỉ tốn một chút thời gian mà thôi. Nhưng cái sau, căn bản không thể nào dựa vào bản thân tự mình chữa trị được. Cần phải có một ít tuyệt thế chân bảo có tác dụng bổ dưỡng linh hồn. Mà những trần bào như vậy, cho dù có lật tung cả chân linh thế giới lên, cũng không nhất định tìm được. Có thể nói, linh hồn chi quang của Diệp Trần không sai biệt lắm đã phá hủy tương lai của người đeo mặt nạ. Chỉ còn lại 6-7 thành chiến lực, thực lực của người đeo mặt nạ phòng chừng còn không được 3 tinh chiến lực, so với đồng kiếm vương còn yếu hơn. Về sau còn đâu là uy phong nữa. Trừ điều đó ra, đừng xem linh hồn chi quang không thể tiêu diệt được người đeo mặt nạ, nhưng hiệu quả mang lại quá đáng sợ. Diệp Trần không chỉ có linh hồn công kích, mà chiến lược của hắn so với linh hồn công kích còn cường đại hơn. Nếu như bị linh hồn công kích của Diệp Trần đả thương đến linh hồn, kế tiếp làm sao có thể chống đỡ nổi công kích chính diện của Diệp Trần? Không có khả năng, linh hồn của hắn không hề suy yếu. Hồi điều vương mở to mắt nhìn. Bị hắn lừa gạt rồi, hắn nhất định có ý làm cho chúng ta tưởng rằng linh hồn của hắn bị suy yếu. Cầu Nhiên Vương cắn răng lùi lại phía sau. Nếu như linh hồn của Diệp Trần suy yếu, thì không thể nào thì triển ra được linh hồn công kích cường đại như vậy. Có thể ngăn cản được một kích toàn lực của Cầu Nhiên Vương, đánh tan hơn phần nửa tứ trọng trường lực của người đeo mặt nạ, đủ để chứng minh Diệp Trần chưa bao giờ suy yếu. Ngược lại, thực lực của Diệp Trần càng ngày càng tăng lên. Nguyên khí trong nguyên khí cầu hoàn toàn hoàn thành một dòng sông từ thiên linh cái của Diệp Trần dũng mãnh chảy vào trong cơ thể của hắn. Chân nguyên của Diệp Trần cũng tấn cấp, chuyển hóa thành chân nguyên vương cấp. Chân nguyên vương cấp trong cơ thể tăng nhanh. Diệp Trần có thể cảm giác được chính mình đã cường đại đến mức có thể dùng tay không xé rách không gian. Hai ngón tay phải giơ lên, Diệp Trần điểm vào mi tâm của hồi điều vương. Chân nguyên vương cấp cường hãn phối hợp với lục giai hủy diệt kiếm ý xuất ra. Phụt! Con người hồi điều vương tan rã, mi tâm xuất hiện một lỗ máu, có thể nhìn từ trước ra sau. Một chỉ, hồi điều vương chết. Quá mạnh mẽ! Không chỉ Cầu Nhiên Vương sinh ra ý nghĩa chạy trốn, mà ngay cả Thiết Tý Vương, khí huyết cường đại, cũng mất đi lòng tin, có thể đánh với Diệp Trần một trận. Giờ khắc này Diệp Trần không còn là Diệp Trần của ngày xưa nữa. Lúc trước, Diệp Trần chỉ là một thiên tài chưa lớn đã đáng sợ như vậy rồi. Có thực lực sánh vai cùng bọn họ, nhưng ít ra vẫn còn cơ hội giết chết. Mà hiện tại, Diệp Trần bước vào sinh tử cảnh, muốn đánh chết hắn khó như lên trời. Chính mình có thể chạy thoát đã là không tồi rồi. Trốn! Cầu Nhiên Vương và Thiết Tý Vương phá vỡ không gian chạy trốn vào trong tinh không. Tốc độ bạo phát đến cực hạn. Cho các ngươi chạy thoát thì ta không còn là chính mình nữa rồi. Diệp Trần cười nhạt, phá tà kiếm và thiên hạt kiếm một trái một phải, tùy ý xuất ra hai chiêu ngừng thủy, đánh về không gian phía xa. Trong tinh không, Cầu Nhiên Vương và Thiết Tý Vương bị hai kiếm này đánh trúng thân thể. Thân hình Cầu Nhiên Vương dừng lại, cúi đầu nhìn. Hắn có mặc bán cực phẩm áo giáp, thế nhưng vẫn bị đánh thủng một lỗ ở trước ngực. Lỗ máu xuyên từ trước ra sau, trái tim cũng bị đánh nát. Lực phòng ngự của Thiết Tý Vương còn mạnh hơn Cầu Nhiên Vương không ít. Thế nhưng hắn chỉ bị thương nặng, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hầu như tan vỡ không còn thứ gì. Bất tử thần của hắn chỉ ở cảnh giới đoạn chi trọng sinh. Hắn làm sao có thể thừa nhận ngừng thủy kiếm có ẩn chứa chân nguyên vương cấp trong đó mà không chết đã là đáng tự hào rồi. Đương nhiên ngừng thủy kiếm của Diệp Trần đã bị tinh không trung hòa đi đại bộ phận uy lực. Bằng không, Thiết Tý Vương cũng chẳng khác gì Cầu Nhiên Vương, không có khả năng thoát khỏi cái chết. Chết! Một đạo kiếm quang đảo qua, Thiết Tý Vương liền hội ngộ với Hôi Điểu Vương và Cầu Nhiên Vương dưới địa ngục. Cảnh giới bất tử thần lại đề thăng. Đánh chết Thiết Tý Vương, Diệp Trần có thể cảm nhận được chính mình đối với bất tử thần càng có sự hiểu biết sâu sắc. Loại hiểu biết sâu sắc này như nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên. Diệp Trần đối với sinh tử có được sự hiểu biết sâu sắc hơn. Người khác khi độ kiếp thành công cũng như thế. Nhưng phạm vi hiểu biết của Diệp Trần lại rộng hơn. Bất tử thần từ huyết nhục diễn sinh sơ kỳ, đột phá đến trung kỳ, rồi mới dừng lại. Xem ra, lần này, chúng ta đã lầm. Thẳng đến lúc này, người đeo mặt nạ mới từ linh hồn bản nguyên bị thương, tỉnh táo lại, sắc mặt hắn tái nhợt đến mức tận cùng, ánh mắt âm trầm oán độc nói. Giết người, rồi cũng sẽ bị người giết. Điểm ấy người hẳn phải biết rõ. Diệp Trần vẫn như trước hấp thụ nguyên khí, từ từ trong nguyên khí cầu quán trú vào trong cơ thể. Chân nguyên vương cấp càng ngày càng nhiều, càng lúc càng hùng hậu. Hắn không sợ người đeo mặt nạ chạy trốn, cho nên không có động thủ. Không nên đắc ý quá sớm. Nói cho người biết một bí mật. 500 năm trước, chiến vương chết ở trên tay đại nhân của ta. Ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu như ngươi nguyện ý quỳ thuận dưới trướng đại nhân của ta, nói không chừng đại nhân sẽ cho ngươi một con đường sống. Trong mắt người đeo mặt nạ vừa chuyển, trong lòng hắn liền nghĩ ra một kế. Quả nhiên. Nghe đối phương nói như vậy, Diệp Trần cuối cùng cũng xác định là cường giả thế giới khác đến đánh chết tiền bối chiến vương. Mà người đeo mặt nạ này cũng là một cường giả đến từ thế giới khác. Thế nào? Người hiện tại tuy rằng so với ta mạnh hơn rất nhiều, nhưng so với chiến vương, khi xuất thế vẫn còn chênh lệch nhất định. Người thức thời là chàng Tuấn Kiệt. Có như thế, sinh mệnh của người mới do người nắm giữ. Người đeo mặt nạ nhìn Diệp Trần không động thủ, cho rằng đối phương do dự. Diệp Trần trả lời. Theo như người nói, sinh mệnh của ta do ta nắm giữ. Vậy tại sao đại nhân của ngươi vẫn muốn giết ta? Muốn giết ta cũng phải nhìn xem hắn có bản lĩnh đó hay không. Nếu như không có bản lĩnh, ta cũng không ngại trong tương lai không xa và một ngày đẹp trời huyết tẩy cường giả của thế giới khác, một người cũng không để lại. Người muốn chết, ta khuyên ngươi nên ngẫm lại. Không cần nghĩ nhiều. Về phần ngươi, ta không thèm quan tâm. Đến cuối cùng, nguyên khí trong nguyên khí cầu đã quán trú toàn bộ vào trong cơ thể Diệp Trần, mà tu vi Diệp Trần cũng đạt tới 90 năm tu vi. Hơn nữa lúc trước, vận chuyển bất tử chi thần khôi phục nửa người cũng tổn thất một thành. Như vậy, tu vi Diệp Trần hiện giờ cũng lên đến 100 năm. Mới bước vào sinh tử cảnh mà đã có 100 năm tu vi, điều này tuyệt đối là 100 vạn năm qua mới thấy. Trần Nguyên, quả thật rất hùng hậu. Trần Nguyên của Diệp Trần so với người đeo mặt nạ còn hùng hậu hơn. Có đúng là hắn vừa mới bước vào sinh tử cảnh không? Hết chương 1134, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1135-1136, Kiếm vực đệ nhị trọng. Nguyên khí trong nguyên khí cầu dung nhập vào trong cơ thể, hắc động nhanh chóng tiêu tán. Tam trọng thiền thoáng cái đã được chữa trị phục hồi lại như cũ. Lúc này, khí thế Diệp Trần lên cao, ngay cả tam trọng thiền cũng không thể nào ngăn cản được. Trần Nguyên vương cấp không hổ là Trần Nguyên vương cấp, tính về mặt chất lượng cũng phải bạo tăng lên 5 lần. Cường giả dưới sinh tử cảnh, cho dù là người có thiền phú tuyệt đỉnh đi chăng nữa, nhưng muốn bù đắp sự chênh lệch về Trần Nguyên cũng cực kỳ gian nan. Ngàn năm qua cũng chỉ có mấy người có thể làm được. Tay phải giơ lên lấy trưởng hóa đao, Diệp Trần tùy ý chém xuống một đao. Không gian bị xé rách tạo thành một lỗ thùng, không gian lực tràn ngập xung quanh. Ngưng! Không gian áo nghĩa của Diệp Trần đã đạt tới ngũ thành, có thể duy trì lỗ thùng này một khoảng thời gian. Không gian lực tràn ngập xung quanh, toàn bộ ngừng kết lại một chỗ, bám vào sát biên giới của lỗ thùng, hình thành một cái giàn giáo đơn giản. Năng lực tu bổ của không gian cũng thật quá mạnh mẽ. Qua 3 lần hô hấp, lỗ hổng đã được bù đắp trở lại như trước. Ngay cả không gian lực ngừng kết lại thành giàn giáo cũng bị đánh tan. Đối với việc khống chế không gian lực còn chưa được hoàn mỹ, nếu như không có thay đổi gì, hẳn là đừng mong duy trì được một trong thời gian dài. Lắc đầu cảm thán, ánh mắt Diệp Trần lần thứ hai rơi trên người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ không có chạy trốn, hắn biết rõ có chạy trốn cũng vô dụng. Chiến lược của Diệp Trần hiện giờ ít nhất cũng là tam tinh thượng đẳng, thậm chí là tam tinh đỉnh phong. Mà chiến lược của hắn cũng chỉ là tam tinh trung đẳng. Hiện tại, tu vi thiên giảm chỉ còn tam tinh hạ đẳng. Nếu như hắn chạy trốn, chắc chắn sẽ bị Diệp Trần giết chết ngay lập tức. Hắn cũng không cho rằng Diệp Trần sẽ thả cho hắn một con đường sống. cho ngươi thời gian trong 3 lần hô hấp. Nếu như có thể chạy thoát, thì ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Linh hồn lực của vương giả sinh tử cảnh đa phần đều có thể cảm ứng được trong phạm vi 10.000 dặm. Nếu thi triển một ít linh hồn bí pháp thì có thể tăng phúc lên 10.000 dặm. Chỉ cần chạy thoát khỏi phạm vi cảm ứng, muốn truy sát cũng rất khó. Thế nhưng Diệp Trần lại khác. Linh hồn chi nhãn của Diệp Trần có thể thấy được sự vật trong vòng ước dặm. Cho dù người đeo mặt nạ có chạy trốn đến Trần Linh Đại Lục thì Diệp Trần vẫn có thể tìm được hắn. Nghe vậy, sắc mặt người đeo mặt nạ đại biến. Diệp Trần, không nên tự đại. Ta có thể cho người thời gian 3 ngày suy nghĩ. Người đeo mặt nạ cấp bách nói. Một. Diệp Trần lạnh lùng nói. Diệp Trần, người sẽ hối hận. Người đeo mặt nạ trợn mắt giống giận. Hai. Già đầu tê dại, lôi hỏa trên người đeo mặt nạ bạo phát. Hắn hóa thành một đoàn lôi hỏa chui vào trong không gian. Người đeo mặt nạ không tiếc tổn hao thân thể để kích phát tốc độ phi hành, vượt qua cực hạn để chạy trốn. Diệp Trần không có bất cứ động tác gì, tùy ý để cho đối phương chạy trốn. 3. Thiên hạt kiếm giơ lên, Diệp Trần đâm về phía người đeo mặt nạ một kiếm. Ba động trong suốt, trực tiếp cuốn vào trong hư không. Sau một khắc, cách đó 10.000 dặm, người đeo mặt nạ trực tiếp bị không gian ba động đâm trúng. Bản thân bị giam cầm trong một tấm gương màu tím, không thể nhúc nhích. Thật ra con mắt của hắn vẫn còn có thể chuyển động. Người đeo mặt nạ oán độc nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong lòng không ngừng chửi bới. Đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không có bản lĩnh nắm lấy cơ hội này. Diệp Trần cho người đeo mặt nạ 3 lần hô hấp là vì để nghiệm chứng một chút thực lực của mình sau khi đạt tới sinh tử cảnh. Diệp Trần muốn thử uy lực của không gian áo nghĩa, chứ không phải thực sự muốn cấp cho người đeo mặt nạ một cơ hội. Cái gương màu tím bị nghiền nát, người đeo mặt nạ bị vô số mảnh vỡ không gian chém vào người, tiền huyết bay khắp nơi. Người đeo mặt nạ thần tử đạo tiêu. Không gian áo nghĩa trong một khoảng cách nhất định có thể bỏ qua cự ly về không gian. 10.000 dặm đối với ta mà nói, chẳng khác gì mấy nghìn dặm cả. Vấn đề mấu chốt chính là linh hồn lực cũng đủ cao, Trần Nguyên cũng đủ cường hãn. Thở dài một hơi, Diệp Trần từng suy đoán, một ngày bước vào cảnh giới sinh tử cảnh thì không gian áo nghĩa sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Cũng may không gian áo nghĩa của hắn trên cơ bản không thua kém gì tuyệt đại bộ phận vương giả sinh tử cảnh. Thần hình thiểm lược, Diệp Trần trốn vào trong hư không. Nếu như là trước đây, không gian lực đối với Diệp Trần có sự cuồng bạo nhất định. Hiện tại không gian lực chỉ giống như một dòng nước, không thể nào phá vỡ được Trần Nguyên hộ thể của hắn, đả thương đến hắn. Phi hành ở trong hư không, Diệp Trần tìm được chữ vật linh giới của Thiết Tý Vương và Cầu Nhiêm Vương, sau đó là của người đeo mặt nạ. Về phần chữ vật linh giới của Hồi Điều Vương, đã sớm được Diệp Trần thu hồi khi ở bên ngoài không gian. Phá vỡ không gian bình chướng, Diệp Trần lại một lần nữa xuất hiện trên vô tận hải dương. Sinh tử cảnh, quả nhiên cường đại. Chỉ là thu hoạch của ta cũng không nhỏ, không chỉ riêng linh hồn lực và Trần Nguyên mới có sự đột biến. Thời khắc đột phá lên sinh tử cảnh, Thanh Liên kiếm quyết của Diệp Trần cũng từ công pháp thiên cấp sơ giai để thăng lên công pháp thiên cấp trung giai. Tốc độ vận chuyển Trần Nguyên nhanh không thể nào tưởng tượng nổi. Tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn gấp 3 lần. Sở hữu công pháp thiên cấp sơ giai, tốc độ tu luyện so với người thường không có công pháp thiên cấp đã gấp 3 lần. Nói cách khác, vương giả sinh tử cảnh khác tu luyện 1 năm chỉ có được 1 năm tu vi. Nhưng Diệp Trần tu luyện 1 năm lại có được 3 năm tu vi. Mà hiện tại chỉ cần tu luyện 1 năm, Diệp Trần liền có được 9 năm tu vi. So với người không có công pháp thiên cấp đã gấp 9 lần. Tùy ý vận chuyển Thanh Liên kiếm quyết, Diệp Trần có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí cuồn cuộn quán nhập vào trong cơ thể, cấp tốc chuyển hóa thành chân nguyên. Đương nhiên thiên địa nguyên khí đối với vương giả sinh tử cảnh mà nói thực sự quá loãng, không có nồng nặc như lúc vượt qua sinh tử kiếp. Ước chừng chỉ bằng 1/1000 mà thôi. Cho nên nếu như dùng công pháp để khôi phục chân nguyên là điều không thiết thực chút nào. Đơn giản là tốc độ khôi phục quá chậm. trừ phi tìm được một động tiên. Thiên địa nguyên khí bên trong so với ngoại giới nồng đậm hơn 10 lần, thậm chí là 100 lần. Thành Liên kiếm quyết đề thăng cũng giúp cho kiếm vực cũng đề tăng theo. Lúc trước, kiếm vực của Diệp Trần mới chỉ có cảnh giới đệ nhất trọng đỉnh phong. Thành Liên kiếm quyết đột phá lên thành công pháp thiên cấp trung giai. Kiếm vực của Diệp Trần cũng đề thăng lên cảnh giới đệ nhị trọng. Không hề khoa trương một chút nào, vương giả sinh tử cảnh bình thường, nếu bị cỗ kiếm áp này bao phủ, phòng trừng trực tiếp bất động, để mặc cho người khác chém giết như chém hoa quả vậy. Kiếm vực đạt tới đệ nhị trọng, Diệp Trần không xác định được chiến lược của mình đã đạt tới trình độ nào. Đương nhiên, bốn tình chiến lược là điều không có khả năng. Giữa hai tình chiến lược có độ chênh lệch rất lớn. Ví dụ, người người có ba tình chiến lược đỉnh phong, gặp phải người có bốn tình chiến lược cũng bị đánh bại một cách đơn giản. Thế nhưng cũng có một số người thực lực tuy chỉ là ba tình chiến lược, nhưng thực lực lại tiếp cận bốn tình. Người như thế, sở hữu ba tình chiến lược bá chủ. Giống như Đồng Kiếm Vương chính là hai tình chiến lược bá chủ. Vương giả sinh tử cảnh hai tình chiến lược, không có một người nào có thể tiếp được quá mấy chiêu của Đồng Kiếm Vương. Đồng thời hắn cũng có thể cùng vương giả có ba tình chiến lược hạ đẳng chống đỡ một chút. Cho dù đánh không lại thì vẫn có thể chạy trốn một cách an toàn. Căn cứ vào việc đánh chết người đeo mặt nạ một cách dễ dàng, Diệp Trần tự đánh giá mình chỉ ít cũng có được ba tình chiến lược đỉnh phong. Về phần có phải là ba tình chiến lược bá chủ hay không thì hắn còn cần phải nghiệm chứng vài lần. Không vội, tiến vào sinh tử cảnh, ta tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Trên phương diện áo nghĩa đều có đột phá mạnh. Chữ áo nghĩa tăng lên một cấp độ nhất định, không thể tiếp tục đề thăng nữa, thì sẽ sáng tạo ra kiếm chiêu cường đại hơn. Bốn tình chiến lược có thể nhanh chóng đạt được. Việc nâng cấp chiến lược cũng không phải điều khó khăn. Bốn tình chiến lược chính là vương giả đỉnh cấp. Chỉ là Diệp Trần vừa mới tiến vào sinh tử cảnh, còn có rất nhiều phương diện chưa có đề thăng. Điều này so với không cách nào đề thăng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mở. Con mắt màu bạc ở mi tâm mở ra, Diệp Trần nhìn về phía Huyết Thiên Đại Lục. Huyết Thiên Đại Lục, Thiết Huyết Vực, Trường Thiên Pháp. Diệp Trần có thể thấy được Lý Trường Phong, đám người Cao Chí Viễn, mọi người đang tích cực tu luyện hoặc là đang nói chuyện với nhau. Trường Thiên Phái cũng không có phát sinh tình huống gì nguy hiểm. Nghiêng đầu, Diệp Trần lại nhìn về phía Chân Linh Đại Lục. Lưu Vân Tông và Diệp Gia ở Chân Linh Đại Lục có tốc độ phát triển cực nhanh, nhân số cũng tăng lên gấp bội, cao thủ nhiều như mây. Thậm chí thông qua linh hồn chi nhãn, Diệp Trần còn có thể thấy được bầu trời phía trên Diệp Gia và Lưu Vân Tông có lưu chuyển một tầng số mệnh huyền diệu khó giải thích được. Tầng số mệnh này ngay cả linh hồn chi nhãn cũng không thể xem thấu, chỉ có thể nhìn thấy được một chút mà thôi. Hoàn hảo, tạm thời không có động tĩnh gì. Trước tiên ta cần bế quan một thời gian, tìm hiểu áo nghĩa. Xác định những điều mình quan tâm vẫn bình yên vô sự, Diệp Trần cũng yên tâm bế quan. Về phần Long Thần Thiên Cung, Diệp Trần nhìn không thấy. Với thực lực của hắn hiện tại, nhìn như rất mạnh, nhưng so với một ít vương giả cực mạnh thì vẫn yếu nhược hơn không ít. Chờ thực lực bản thân để thăng tới điểm cực hạn, không thể đột phá tiếp, thì sẽ đi Long Thần Thiên Cung một chuyến. Nhìn xem nơi đó đã phát sinh chuyện gì. Khoảng cách của Diệp Trần với Long Thần Thiên Cung rất xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, không thể nghe được âm thanh. Dưới đáy biển vô tận, trong một cung điện, mấy khối huyết sắc thạch ở trên một cái bàn đá dài, ánh sáng đột nhiên lờ mờ. Đám người Trục Lôi Vương đều thất bại. Là bị Diệp Trần đánh chết hay bị những người khác đánh chết? Bóng người mặc hắc già nhíu mày, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn. Nếu như là bị Diệp Trần đánh chết, như vậy hắn đã đột phá đến sinh tử cảnh. Như vậy trong khoảng thời gian mà hắn có thể đột phá đến sinh tử cảnh, tiềm lực nhất định vượt qua Chiến Vương và Huyền Hậu. Nếu như là người khác cứu hắn, như vậy hắn chưa có đột phá đến sinh tử cảnh, vẫn còn có cơ hội. Mấy phế vật này, thực sự lại để cho ta thêm lo lắng. Hỗn đàn, những tên phế vật vô dụng này, hay để ma giác đi điều tra là tốt nhất. Thiên tài bực này giữ lại một ngày càng thêm nguy hiểm. Nếu như cho hắn thêm 10 năm, chỉ sợ các đại nhân sống lại cũng không làm gì được hắn. Hắn đối với tuyệt đỉnh thiên tài của Trần Linh thế giới không có ý định bỏ qua. Vài thập niên trước, bọn họ chưa tìm được cơ hội đánh chết Huyền Hậu. Vài thập niên sau, thực lực Huyền Hậu đã không phải là người mà bọn họ muốn giết là giết được. Cho dù là hắn tự thân xuất mã, cũng chỉ nắm chắc 8 phần đánh bại Huyền Hậu. Thế nhưng muốn đánh chết đối phương là điều không có khả năng. Năm tinh chiến lực hầu như không có một ai có thể đánh chết Huyền Hậu. Ngón tay bắn ra một đạo huyết quang, bắn lên trên một khối đá huyết sắc thạch. Tảng đá phóng xuất ra quang mang, một huyết ảnh trong đầu có một chiếc sừng dài hiện ra. Chuyện gì? Huyết ảnh giác khom người hỏi. Cường giả mặt hắc ra chợt thở dài một hơi, nói rằng: Diệp Trần rất có thể bước vào sinh tử cảnh, thực lực chí ít cũng là ba tình thượng đẳng hoặc là ba tình đỉnh phong. Không thể để hắn tiếp tục phát triển. Người tìm cơ hội đi giết chết hắn. Về phần bị một ít vương giả phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, không quan trọng. Dù ra đi nữa, bọn họ cũng đã biết được không ít. Bước vào sinh tử cảnh, thật đúng là phiền toái. Huyết ảnh rắc khom người tiếp tục nói. Chúng ta sở hữu ma lực của bản thổ thế giới cùng với thế giới này không hợp nhau. Vừa xuất hiện nhất định sẽ gặp lại, để lại dấu vết. Người đã nói như vậy, ta sẽ tìm cơ hội giết chết hắn. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ giải quyết được chuyện này. Sau đó ẩn nấp thật sâu, tin tưởng rằng đám người kia sẽ không phát hiện được quá nhiều. Tốt. Cường giả mặc hắc già gật đầu. Trong lúc này, toàn bộ Trần Linh thế giới có sự biến hóa vô cùng lớn. Sau khi Diệp Trần vượt qua sinh tử kiếp không lâu, trên bầu trời Trần Linh thế giới xuất hiện thiên hòa bảy màu. Bất kỳ một ngóc ngách nào trên Trần Linh thế giới, mặc kệ là người thường hay võ giả, là nhân tộc hay là chủng tộc khác, chỉ cần là người đều có thể thấy được thiên hòa loạn trị, rơi xuống đất rồi biến mất không thấy đâu. Cung điện dưới đáy biển vạn dặm cũng xuất hiện thiên hòa loạn trị. Thiên hòa loạn trị, vương giả sinh ra, hắn quả nhiên tiến vào sinh tử cảnh. Trong mắt hắc gia cường giả hiện lên tình quang âm lãnh, gần từng chữ nói. Huyết giác ảnh khom người trầm mặc trong chốc lát, nói. Sau khi trở thành vương giả sinh tử cảnh, tùy thời có thể đi vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Đồng thời hắn cùng với Trần Linh thế giới sẽ sản sinh ra một tia liên hệ. Mà Trần Linh thế giới hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một ít phản ứng. Nhưng không phải mỗi người khi trở thành vương giả sinh tử cảnh đều gặp được dị tượng thiên hòa loạn trị. Chỉ có những người có tiềm lực kinh người, thiên tài tuyệt đỉnh khi đột phá lên sinh tử cảnh mới có thể gặp phải dị tượng thiên hòa loạn trị. Thiên hòa cũng có 4 loại cấp bậc, phân biệt là thiên hòa màu trắng, thiên hòa 3 màu, thiên hòa 5 màu, thiên hòa 7 màu. Trong nghìn năm qua, cũng không có nổi hai người khi tiến lên sinh tử cảnh sẽ xuất hiện ảnh hưởng. Mặc kệ như thế nào, tất phải diệt trừ. Hết chương 1136, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1137, thế giới khiếp sợ, thiên hòa loạn trị. Chuyện này ta chỉ có thể trông chờ vào ngươi. Hắc giả cường giả lần thứ hai. Hắn huyết giác ảnh. Huyết giác ảnh nói. Yên tâm đại nhân, ta đã liên hệ với Cửu U. Cửu U có thể chiếu ra cái bóng của người này. Trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm được tung tích của hắn. Cửu U xuất hiện. Nhãn tình hắc giả cường giả sáng lên. Không tồi. Là hắn chủ động liên hệ với chúng ta. Thế nhưng hắn đã đổi mới thần sắc khác. Chiến lược còn chưa có khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Ha ha ha, trời giúp ta rồi. Cửu U ở thời kỳ đỉnh phong, tuy rằng ngông nghênh càn rỡ, nhưng tác dụng lớn nhất của hắn chính là Cửu U bóng. Nếu như hắn sớm xuất hiện một chút, có thể diệt trừ người này một cách dễ dàng. Đâu cần lo lắng như bây giờ. Hắc giả cường giả cảm thán, Ta đi trước một bước. Nói xong, hình ảnh huyết giác ảnh tiêu tán, quang mang trên huyết sắc thạch thù liễm. Cửu U, thời gian cũng đã hơn 10 năm rồi, cũng không biết hắn hiện tại trở thành bộ dáng gì. Nếu như năm đó hắn nghe ta, hành sự khiêm tốn một chút, sẽ không bị Long Vương và Huyền Hậu liên thủ truy sát, cuối cùng ngay cả thân thể cũng bị hủy diệt. Hắc già cường già thầm nghĩ. Hoa thật đẹp. Diệp gia. Hai thiếu nam thiếu nữ hơn 10 tuổi đình chỉ luyện công, đưa tay đỡ thiền hòa bảy màu từ trên trời rơi xuống. Thiền hòa bảy màu chỉ nhìn nhưng không sờ được, trực tiếp rơi xuyên qua lòng bàn tay, rơi xuống mặt đất rồi biến mất không thấy đâu. Tiểu tiểu, muội có cảm giác được không? Những bông hoa bảy màu này rất thân thiết, nhìn như là một thứ quen thuộc với chúng ta. Thiếu niên tướng mạo tuấn tú quay đầu nói với thiếu nữ. Thiếu nữ còn nhỏ tuổi nhưng đã trổ mã, duyên dáng yêu kiều, nàng gật đầu nói. Muội cũng cảm giác được, đóa hoa bảy màu khiến muội cảm giác giống như đại ca. Muội cũng có loại cảm giác này. Thiếu niên kinh ngạc. Hỗn loạn mà hải, liên hòa mà đảo. Là Diệp Trần. Thiên hòa bảy màu rơi xuống, Mộ Dung Khuynh Thành đắm chìm trong đó. Mặc hắc bào hoa lệ, dung mạo xinh đẹp nhân ma hoàng đi tới, nàng mở miệng nói. Có phải là tiểu tình thân của ngươi hay không, còn không biết. Nhưng nếu như ngươi không nỗ lực, thì ngay cả tư cách theo đuổi hắn cũng không có. Nhân ma hoàng vô cùng cảm khái, chia tay mấy mấy năm, vốn chỉ là một con kiến nhỏ, mà giờ Diệp Trần đã trở thành một cường giả ngang hàng với nàng. Tuy chiến lược chưa chắc so với nàng được, nhưng ít ra cấp độ là như nhau. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, thế giới này người có thể so với hắn càng ngày càng ít. Nàng cũng cảm thấy có nhiều may mắn. Lúc trước nàng không có trở mặt với Diệp Trần. Bằng không, thời gian tới sẽ nhiều hơn một đại địch. Đương nhiên nếu như lựa chọn trở mặt, nàng cũng sẽ không để cho Diệp Trần chạy thoát. Lão sư. Mộ Dung Khuynh Thành xoay người, ngữ khí mang theo một tia cung kính. Mấy năm nay, nhân ma hoàng toàn tâm toàn ý bang trợ nàng để thăng thực lực. Không có đối phương, nàng cũng không có khả năng để thăng tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Nói cho người biết, tiểu tình nhân của ngươi đã trở thành mục tiêu phải diệt trừ của cường giả thế giới khác. Nhân ma hoàng khẽ gật đầu, nói ra một lời khiến cho Mộ Dung Khuynh Thành vô cùng lo lắng. Là người của ma tộc. Mộ Dung Khuynh Thành nắm chặt nắm tay. Đúng vậy, chỉ là ngươi yên tâm, tiểu tình nhân của ngươi đến bây giờ vẫn chưa chết. Nói cụ thể thì năng lực sinh tồn của hắn rất cường đại. Thiên hòa loạn trị, hơn phần nửa là do hắn tiến vào sinh tử cảnh, cho nên ngươi không cần quá mức lo lắng. Sớm ngày tiến vào sinh tử cảnh, đây là việc mà ngươi cần phải làm. Nhân ma hoàng nói cho Mộ Dung Khuynh Thành chuyện này chính là muốn để cho nàng sản sinh ra áp lực lớn. Về phần nàng vì sao muốn Mộ Dung Khuynh Thành trở nên cường đại, trừ việc không muốn thiên phú của đối phương bị lãng phí ra, thì càng nhiều hơn hy vọng nhân ma tộc có thêm một cường giả. Chỉ dựa vào một mình nàng thì rất khó đảm bảo cho nhân ma tộc trong thời gian tới. Ta sẽ sớm tiến vào sinh tử cảnh. Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Tốt, người tiếp tục tu luyện đi. Nhân ma hoàng xoay người rời đi. Sau khi rời đi, nhân ma hoàng thầm nghĩ trong lòng. Vì sao ta lại có cảm giác Khuynh Thành có thể ảnh hưởng đến số phận của nhân ma tộc? Chẳng lẽ là vì hắn? Lắc đầu, thần hình nhân ma hoàng lóe lên, biến mất tại liên hoa ma đảo. Trong vô tận hư không, có một bí cảnh không muốn người biết. Cấm địa bí cảnh, trong nước ao màu vàng. Một bóng người toàn thân trần truồng chui ra khỏi mặt nước. Ao nước màu vàng khiến cho hai trái đào tiên của nàng như ẩn như hiện. Mái tóc dài ướt át rủ xuống vai. Càng nổi bật hơn là làn da trắng mịn, nhẵn nhụi của nàng. Vươn tay ra, nữ tử đón lấy thiền hòa bảy màu. Nhưng thiền hòa bảy màu lại rơi xuyên qua bàn tay nàng. Diệp sư đệ, người rốt cuộc cũng bước vào sinh tử cảnh. Nữ tử này chính là Từ Tĩnh, trên mặt nàng xuất hiện sự vui mừng. Ta cũng phải nhanh chóng để thăng cảnh giới. Thân thể lại chui xuống dưới nước, Từ Tĩnh một lần nữa lặn sâu xuống ao nước màu vàng. Hắc giả cường giả có thể cảm nhận được Diệp Trần đã tiến vào sinh tử cảnh là bởi vì hắn đã có bố trí từ trước. Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu có thể mơ hồ nghĩ đến Diệp Trần là bởi vì hai người đều là thân nhân của Diệp Trần. Mộ Dung Khuynh Thành và Từ Tĩnh cảm nhận được là vì các nàng và Diệp Trần đều được liên kết với nhau bằng một sợi dây tình cảm, có chém cũng không đứt. Trừ những người này ra, còn có một người biết dị tượng thiên hòa loạn trị là do Diệp Trần. Nàng chính là Huyền Hậu. Bên cạnh hồ nước, Huyền Hậu không có đỡ lấy thiên hòa bảy màu. Đây là đại đạo của chân linh thế giới. Nhìn thì được, nhưng sờ không được. Nó vốn là một tồn tại vô hình, thật giống như quy tắc. Lão Long Vương, hiện tại người có thể yên tâm. Diệp Trần đã lớn, thời gian dùng chuyển thời đại sắp đến. Hắn chính là diễn viên chính trong chuyện này. Cường giả thế giới khác cũng có thể muốn hắn chết sớm. Nói không chừng trong tương lai, sắp tới chân linh thế giới sẽ khôi phục lại sự cường thịnh như thời cổ đại. Bóng lưng Huyền Hậu lại tiếp tục dung nhập vào trong cảnh vật xung quanh, phảng phất giống như một bức tranh thủy mặc. Cường giả của chân linh thế giới đều khiếp sợ. Hơn 10 năm trước, thiên hòa bảy màu từng xuất hiện một lần. Lần đó Huyền Hậu ngang trời xuất thế, trong một khoảng thời gian ngắn liền trở thành vương giả đỉnh cấp. Lúc này là ai đây? Thiên hòa loạn trị tiếp tục duy trì trong thời gian một khắc nữa. Một khắc qua đi, thiên hòa loạn trị biến mất. Thế nhưng không ai cảm nhận được một vết kiếm hắc bạch xuyên qua chân linh thế giới, cùng với thiên kiếm ở trung ương của thiên kiếm đại lục, sản sinh ra một tia giao tiếp. Thiên kiếm khẽ run lên, phát ra một tiếng kiếm minh rung trời, dường như giống hận vì phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng phải nội liễm lại. Hết chương 1137, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.